Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, thống khoái một nửa. Nhìn thấy Triệu Vân lãnh binh rời đi, Văn Hảo cũng là đứng dậy. Mặc dù Trần Lưu quận dễ công khó thủ, nhưng chỉ cần có 4.000 huyết giáp kỵ tại, Triệu Vân đi hẳn là không có vấn đề gì. Tôn Kiên bộ hạ lần này xuất chiến mạnh nhất cũng chính là Trình Phổ, Chu Thái, nhưng hai bọn họ căn bản không phải Triệu Tử Long đối thủ. Gia Cát, mang ta đi một chuyến cất giữ vật liệu địa phương. Vâng, chúa công. Gia Cát lượng trọng trọng gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Văn Hạo thu lấy các loại vật tư, trong đó cũng bao quát truyền quốc ngọc tỷ, dày vò nửa ngày sau, lại trở lại quân trướng thời điểm đã đến lúc nửa đêm. Hệ thống, cho ta kiểm kê vàng bạc số lượng. Lúc này trong đại trướng chỉ còn sót Văn Hạo một người. Còn lại võ tướng Văn Hạo đều đã để bọn hắn đi đầu một bước. Không có cách. Thời gian cấp bách, có thể sớm một canh giờ là một canh giờ. Điển Vi cùng Quan Vũ cưỡi được đều là bạch hổ. Tốc độ bọn họ nhanh, liền có thể vô hạn đem khoảng cách cho rút ngắn. Về phần nhân viên, ngọa hổ quan phương hướng Văn Hạo phái đi Điển Vi, Quan Vũ, Tiết Nhân Quý ba người. Phi Long quan phương hướng, Văn Hạo phái đi Trương Phi, hắn cùng Giả Hủ. Gia Cát lượng bọn người thì đằng sau sẽ đi tọa trấn Ngọa Hổ Thành. Tùy tình trịch chi viện những thành trì khác. Đương nhiên Văn Hạo chi cho nên không có sớm đi một bước. Vẫn là nghĩ đang chờ đợi Lý Tồn Hiếu cùng Bàng Thống. Nhất là Lý Tồn Hiếu. Một đám huynh đệ bên trong. Hắn hẳn là mạnh nhất vị nào. Đến lúc đó, hắn cùng Lý Tồn Hiếu trở về. Cũng là một đại chiến lực. Đương nhiên. Trường An phương hướng Lý Nguyên Bá cũng không có xuất binh. Văn Hạo mới có thể dạng này. Nếu như Lý Nguyên Bá một khi khởi hành, vậy hắn đoán chừng chạy trở về so bất luận kẻ nào đều nhanh. Tại Văn Hạo trong mắt, Lý Nguyên Bá chính là phân ly ở quy tắc bên ngoài người. Ai có thể đánh thắng được? Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra thế nào mới có thể thu thập được Lý Nguyên Bá. Đinh, nhắc nhở túc chủ bây giờ có được bạch ngân 23.2 triệu, hoàng kim 3.300.000 lượng, xin hỏi phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, không do dự, Văn Hạo trực tiếp nhìn về phía những cái kia màu sắc rực rỡ tiểu binh bảng. Võ lâm hệ thống khối kia, hắn trực tiếp lựa chọn coi nhẹ, những này võ lâm đệ tử giá cả đắt đỏ. Mỗi một vị cần 500 lượng bạc không nói mà lại không thích hợp mã chiến. Dùng Tiêu Giao phái đệ tử tiến đánh thành trì chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Lúc trước triệu hoán ra ước chừng hơn 2 vạn. Cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có mấy ngàn tên. Liền đây là huyết giáp thiết kỵ cùng U Minh thiết kỵ xông lên phía trước nhất kết quả. Nếu để cho bọn hắn đi công kích, đoán chừng đánh xong cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Cho nên Văn Hạo đối với Tiêu Giao phái đã có lần nữa định nghĩa. Nếu là giang hồ môn phái, vậy liền đi xử lý chuyện giang hồ. Sau đó hiệp trợ Tiểu Lục chế tạo ra mạnh nhất mật thám đội ngũ là được rồi. Nhìn bên này nửa ngày, Văn Hạo cuối cùng vẫn phát hiện cái này sát thần thiết kỵ trước mắt mà nói tựa hồ là đê giai binh. Chủng bên trong nhất có lời binh chủng, không có cái thứ hai, giá cả vừa phải, chiến lược không tệ, hệ thống, cho ta trước hối đoái 23 vạn sát thần thiết kỵ. Đinh, mời lựa chọn thiết kỵ thuộc về. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, cái này sát thần thiết kỵ mỗi một vị cần tiêu hao bạch ngân 100 lượng. Hiện tại 23 triệu bạch ngân. Vừa vặn có thể hối đoái 23 vạn thiết kỵ. Thuộc về, cho Trương Phi danh nghĩa thuộc 15 vạn. Có chút suy nghĩ, Văn Hạo làm ra quyết định. Lần này, Trương Phi một thân một mình tiến về chính là Phi Long Quan. Hắn muốn phòng thủ chính là Tào Tháo bộ hạ. Tào Tháo trong đội ngũ, trường hợp Hứa Chử đều là mãnh nhân, cho nên binh lực không thể quá ít. Bất quá Phi Long Quan cách Ngọa Hổ Thành không xa, đến lúc đó có thể tùy thời chi viện. Bạch, bên này Văn Hạo thanh âm vừa dứt, Trương Phi Ảnh chân dung khung phía dưới liền có thêm 15 vạn sát thần thiết kỵ mấy chữ dạng. Biểu hiện đã phối binh thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có mấy hơi thở, 15 vạn sát thần thiết kỵ liền sẽ chủ động đầu nhập Trương Phi. Còn lại 8 vạn thiết kỵ gom vào Tiết Nhân Quý dưới trướng. Làm xong Trương Phi bên này, Văn Hạo tiếp tục phân phối. Lữ Bố dẫn đầu 30 vạn Tây Lương thiết kỵ là đầu to bên trong đầu to. Hắn nhất định phải đem mạnh nhất binh lực phóng tới bên này. Tại cho ta dùng hoàng kim hối đoái 33,000 tên U Minh thiết kỵ. Toàn bộ vạch đến Quan Vũ dưới trướng. Còn có, cho ta triệu hoán, đinh, triệu hoán hoàn thành, ngoặc kép, bên này Văn Hạo chính hưởng thụ lấy phân công đại quân mang tới khoái cảm lúc. Bỗng nhiên bị hệ thống thanh âm nhắc nhở cho nháy mắt tới tỉnh. Nhanh như vậy liền xong rồi. Cái này Điển Vi cùng Lý Tồn Hiếu phía dưới còn không có phối binh. Văn Hạo theo bản năng tự nói một câu, mới cảm giác mình thật sự có thật nhiều vàng bạc. Nhưng trong nháy mắt liền, đinh, túc chủ vàng bạc đã toàn bộ sử dụng hết. Nhanh như vậy liền xong rồi. Nhiều như vậy vàng bạc, ngây người về sau, Văn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết hệ thống khẳng định là sẽ không tính sai. Mà thôi, vậy liền tạm thời triệu hoán nhiều như vậy. Sau đó Văn Hạo thu hồi hệ thống. Thật sự là kiếm tiền như đớp cứt, dùng tiền như tiêu chảy. Tần tần khổ khổ hao phí lớn như vậy công phu, không đến mấy hơi thở liền cho sử dụng hết. Khe khẽ thở dài, Văn Hạo có chút bất đắc dĩ cười cười. Hơn 2.000 vạn hai bạch ngân, hơn 300 vạn lượng hoàng kim thật là không phải một con số nhỏ. Lần tiếp theo từ nơi nào có thể lấy được nhiều như vậy vàng bạc thật đúng là một ẩn số. Lý Đường, Minh Chu, vẫn là cái khác tiểu quốc. Nếu như suy đoán không sai, coi như Triệu Tống Vương triều bên này một lần nữa gây dựng Nam Tống, bọn hắn quốc lực cũng sẽ bởi vậy thật to suy yếu. Không có cái tầm 18 năm căn bản chậm không nổi. Đây chính là đã mất đi nhiều bạc như vậy mang tới hậu quả. Được rồi, trước hết như thế dùng. Đến lúc đó thực sự không đủ, có thể đem Trương Phi 15 vạn sát thần thiết kỵ phân phối một chút tới. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo lâm vào trầm tư. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là lại đến đi đâu làm một chút bạc. Triệt để thống khoái một lần. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo bên này quy mô phối binh, dự định ngắm bắn các lộ chư hầu thời điểm, Đông Ngô, Tôn Phủ, hai tên thân mang ngân giáp nam tử vội vã vọt vào trong phủ. Phụ thân, mới tiến phủ, trong đó một vị thanh niên nam tử liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Đại công tử trở về rồi. Đáng tiếc thanh niên nam tử kêu gọi cũng không có đạt được đáp lại. Ngược lại còn dẫn tới người hầu chú ý. Lý A Bá, phụ thân ta đâu? Nam tử quay người nhìn về phía lão nô. Đại công tử, ngươi, bất quá nhìn thấy nam tử khuôn mặt về sau, lão nô trên mặt đúng là nhiều một tia sợ hãi. Cái này đại công tử đúng là cùng trước kia bộ dáng có một tia biến hóa. Nhất là mi tâm vị trí vậy mà nhiều một cái ngọn lửa nhỏ tiêu chí. Cái này tiêu chí để vốn là có chút tuấn tiếu hắn nhiều một tia tà mị. Cả người khí chất cũng cùng trước đó phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Đương nhiên không riêng bọn hắn đại công tử mi tâm có cái này tiêu chí. Bên cạnh vị kia cũng có. Không sai, hai người này chính là ra ngoài bái phỏng danh sư Tôn Sách cùng Chu Du. Lại nói, 3 năm trước đây hai người bọn họ thụ ngăn trở rút kinh nghiệm xương máu quyết định lên núi học nghề. Lần này học thành xuống núi, vừa mới hồi phủ, đại công tử, lão gia giờ phút này mang theo mấy đại tướng quân, đi đến Trần Lưu quận phương hướng. Cái gì? Đi đến Trần Lưu quận phương hướng. Ngọa Hổ Thành, không được. Nghe được lão nô, Tôn Sách cùng Chu Du liếc nhau. Lúc này quay người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thời gian trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.